Vương Phi Xả Y, chương 4, đàn rắn kích động. Góc truyện audio.com. Thạch động này không có lối rẽ. Tính chất nước bùn dưới chân khôi phục nguyên dạng rất nhanh. Trên trăm con rắn đi qua mà cũng không thấy một chút dấu vết nào. Bạch Băng trong lòng có chút lo lắng. Bước chân vẫn tiếp tục chưa dừng lại. Đã tiến tới phía sâu bên trong. Nếu như không làm rõ được nguyên nhân, cô căn bản sẽ không từ bỏ. Tê tê tê tê vài tiếng âm thanh tê tê của rắn. Bạch Băng lập tức tập trung lắng nghe. Khoảng cách không xa, ước chừng nửa dặm đường. Nàng nhanh chóng gia tăng tốc độ bước chân. Đi tới vài bước, trước mắt là cảnh tượng làm cho ai nhìn thấy cũng sẽ không thể bỏ qua. Bạch Băng miệng há to. Ở chỗ sâu trong thạch động chật hẹp. Thế nhưng lại có thể chứa được hơn trăm con rắn. Đầy đủ mọi màu sắc, nhìn qua thôi cũng làm cho người ta dựng thẳng tóc gáy lên. Cô tận lực không để cho mình phát ra tiếng động. Rắn là động vật rất mẫn cảm, có thể nhận biết theo mùi. Hoàn hảo cô mỗi ngày đều ở cùng với rắn, hiểu rõ mùi vị trên người rắn, cho nên mới không bị phát hiện. Đồng thời cô cũng biết hậu quả nếu bị phát hiện, nơi này mỗi một con rắn đều dài tới 7. 8 mét, hình dáng to lớn giống như thùng nước, cho dù cô có bản lĩnh giỏi đến đâu cũng không có khả năng từ nơi này còn sống đi ra ngoài. Tê tê một âm thanh vang lên, Bạch Băng dương mắt nhìn lên, cuối thạch động, trên người con rắn xuất hiện một ánh sáng màu vàng, trên trán nó mang theo một cái vương miện. Bạch Băng kinh ngạc, rắn màu vàng, nàng chưa từng thấy qua, mà cái vương miện trên trán kia. Nàng xác thực đó là sinh trưởng tự nhiên mà có chứ không phải cố ý làm giả. Nghĩ kỹ lại, một con rắn làm sao biết giả dạng được. Rắn vàng xuất hiện, trên trăm con rắn lớn cùng lúc đều yên tĩnh lại, tụ lại thành một chỗ, ngẩng cao đầu lên, giống như học sinh tiểu học thường hay xếp hàng, khóe miệng Bạch Băng run rẩy. Này, trường hợp này cũng quá khoa trương đi chứ. Nhìn hiện tượng đồ sộ trước mặt. Bạch Băng ngay lập tức lấy ra camera hướng về phía đàn rắn ghi lại. Phát hiện ra nếu không quay lại được thì cảm thấy rất là đáng tiếc. Rắn vàng thè lưỡi không ngừng phát ra âm thanh tê tê. Giống như ở những cuộc phát biểu vẫn hay làm, Bạch Băng đem ống quay nhắm thẳng vào con rắn vàng. Trong lòng thì lại nghi ngờ, vua của rắn, nếu không phải... Thì vì sao lúc này hơn trăm con rắn vì sao lại trở nên ngoan ngoãn như vậy? Nếu đúng là vậy thì không biết còn có chuyện gì có thể làm cho người ta kinh hỉ hơn nữa đây? Lần đi dương mưa lần này đúng là một thu hoạch lớn. Ngay tại thời điểm Bạch Băng đổi hướng màn ảnh sang rắn vàng. Theo màu vàng trong mắt rắn phát ra một đạo ánh sáng màu trắng. Chiếu thẳng vào Bạch Băng. Bạch Băng cả kinh, sững sờ. Thở hắt ra, thân thể bật lên rất nhanh, trong tay camera chạm vào tường, một tiếng vỡ vụn, đàn rắn phát hiện ra mùi khác lạ, cùng nhau hướng về phía Bạch Băng xông tới. Cách chương.